Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323: Trốn xa thử thần thông. Tiết Mạc tựa hồ còn có chút không có tỉnh táo lại. Có chút chần chờ. Vãn bối, chấm ngoặc kép, Kỷ Hoành Đạo khẽ chau mày. Tiết Mạc thân thể khẽ run lên, vội vàng nói, nguyện tuân theo tiền bối phân phó. Kỷ Hoành Đạo cái này mới chậm rãi gật đầu, chỉ là nhìn về phía Tiết Mạc sắc mặt, không giống trước đó đối đãi Lý Phàm đồng dạng và dễ dàng. Mỗi cái châu vực thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo kế hoạch, còn muốn hơn một năm mới chính thức triển khai. Mặc dù có chút động thiên hiện tại đã dần dần bố trận, bất quá vì thi đấu công bình, ta vẫn còn muốn chờ một năm sau thi đấu lúc mới bắt đầu mới có thể xin đem bọn ngươi điều nhập. Điểm ấy lại là muốn sớm nói rõ ràng với các ngươi. Kỷ Hoành Đạo dường như nhớ tới chuyện gì, nhìn về phía Lý Phàm, lại bổ sung, cái này thời gian một năm, ta thì không đối với ngươi có chỗ ước thúc. Muốn đi đâu, chính mình đi chính là. Thiên Vũ Bốn Châu có rất nhiều kỳ quan dị cảnh, chúng ta tu sĩ xem qua, vô luận là đúng tu vi tăng trưởng, vẫn là đối tự thân kỹ nghệ mức độ, đều sẽ rất có ích lợi. Người đến Thiên Vũ Châu trong khoảng thời gian này còn không có hư không tham quan a, vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt dạo chơi. Chỉ cần đến thu đến ta tin tức sau tức thời trở về liền có thể. Kỷ Hoành Đạo mỉm cười đề nghị, nhìn lấy Lý Phàm một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn lại vừa cười vừa nói, không dùng qua chia sẻ tâm, Đạm Đài Thao bọn họ chỗ tao ngộ ngoài ý muốn, hiện tại đã không có khả năng phát sinh nữa. Lý Phàm trong lòng hơi động, không có nhiều lời, như thế, đa tạ tiền bối, được rồi. Hai người các ngươi cũng đi xuống đi. Cùng các ngươi những bọn tiểu bối này pha trộn lâu như vậy, ta cũng hơi mệt chút. Kỷ Hoành Đạo sự tình giao phó xong, khoát khoát tay đánh ra hai người rời đi. Lý Phàm cùng Tiết Mạc đều là thi lễ một cái, về sau rời đi Hoàn Vũ biệt viện. Lý đạo hữu, không biết một năm này ngươi có kế hoạch gì? Thiên Vũ Thành bên trong, Tiết Mạc có chút câu nệ hỏi. Ha ha, Tiết đạo hữu không cần khẩn trương. Lý Phàm vẻ mặt ôn hòa nhìn lấy Tiết Mạc, hồi đáp, thời gian một năm, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, nếu là bế quan, chỉ nháy mắt liền đi qua. Nếu là bốn phía du lịch, sợ cũng có thể đem này Thiên Vũ Bốn Châu đi dạo hết. Tu hành không lại hồ cái này nhất thời, ngược lại là cơ hội khó được, ta định nghe theo Kỷ tiền bối đề nghị. Đi phụ cận châu vực bốn phía đi loanh quanh. Tiết đạo hữu ngươi thì sao? Ta xem ngươi khí tức phiêu hốt lưu động, tựa hồ có dấu hiệu muốn đột phá. Lý Phàm ngược lại hỏi. Tiết Mạc lấy làm kinh hãi. Đạo hữu hảo nhãn lực, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Không dối gạt đạo hữu, trong khoảng thời gian này phong bế huấn luyện bên trong, mặc dù có chút vất vả nhưng ta cũng lòng có cảm giác. Nguyên bản mệt nhoài tại trúc cơ kỳ bình cảnh tự nhiên tiêu tán, có thể tùy thời đột phá tới kim đan, vậy thì thật là muốn chúc mừng đạo hữu. Lý Phàm cũng là một bộ mười phần dáng vẻ cao hứng, có lẽ là cùng là sau cùng Tùng Vân Hải người, tự mang độ thân mật tăng thêm, lại có lẽ là bởi vì Tiết Mạc không tốt giao tiếp, phong bế trong huấn luyện đều không sao cả cùng người giao lưu, nhẫn nhịn quá lâu nguyên nhân. Lúc này Tiết Mạc chỉ một thoáng mở ra máy hát, hướng Lý Phàm kêu ca kể khổ. Ai, đạo hữu lại là không biết, nếu là nguyên bản tại Tùng Vân Hải thời điểm, ta có thể lấy hơn 40 tuổi niên kỷ, thành tựu kim đan, định nhưng đã vô cùng đủ hài lòng. Có điều, đi tới nơi này Thiên Vũ Châu, nhìn thấy vô số tuấn kiệt, bọn họ cơ bản đều là lấy hai pháp, thậm chí ba pháp thành tựu kim đạt, hai so sánh với. Ta tất nhiên là không cam tâm chỉ là thành tựu chỉ là đơn pháp kim đan. Thế nhưng là, để lại cho ta nhàn rỗi thời gian chỉ có một năm. Thời gian một năm, muốn lại ngộ một môn kết đan pháp. Với ta mà nói, có lẽ có ít khó khăn. Nói ra nơi đây, Tiết Mạc trên mặt hiện ra xoắn xuýt chi sắc. Lý Phàm lúc này lại là mặt lộ vẻ nụ cười. Ha ha, nguyên lai đạo hữu là vì chuyện này mà phiền não. Ta có nhất pháp, có thể trợ giúp đạo hữu vượt qua cửa ải khó. Không biết đạo hữu có thể hay không nguyện ý thử một lần. Tiết Mạc hơi hơi sửng sốt, sau đó đại hỉ, còn mời đạo hữu dạy ta. Lý Phàm cũng không thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói ra, đạo hữu có biết, sát vách Thiên Vận Châu, có một kỳ quan, tên là Phàm Nhân Hóa Thần Vách Tường. Phàm Nhân, Hóa Thần, Tiết Mạc ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nơi đây tường xây làm bình phong ở cổng ghi chép thượng cổ thời kỳ. Có Phàm Nhân Hóa Thần, một bước lên trời cảnh tượng, làm kỳ cảnh xuất hiện lại đồng thời. Sẽ còn dẫn động thiên địa pháp tắc cộng minh, xen lẫn vô số kinh người dị tượng. Bình thường hóa thần phía dưới tu sĩ, cơ hồ đều có thể tại quan sát phàm nhân hóa thần kỳ cảnh bên trong. Có lĩnh ngộ, trước đây không lâu càng là có một tu sĩ, đến tham đại đạo, thành tựu cuối cùng năm pháp kim đan chi cảnh. Ta nhìn đạo hữu tư chất ngộ tính đều là phi phàm. Sao không đi thử thời vận? Lý Phàm nhìn lấy Tiết Mạc, ánh mắt sáng rực, Tiết Mạc thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lại có như thế kỳ quan. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thiên Vận Châu ta cái này đi. Tiết Mạc trong miệng thì tháo. Sắc mặt đỏ bừng lên. Trực tiếp thì hướng về Thiên Vũ Thành truyền pháp trên quảng trường chạy đi. Đi vài bước, hắn lúc này mới dường như nhớ ra cái gì đó. Quay người trở lại, có chút ngượng ngùng hỏi. Lý Phàm đạo hữu. Không bằng theo ta cùng đi. Lý Phàm mỉm cười cự tuyệt. Ta có an bài khác. Đạo hữu không cần quản ta. Lại tự đi đi. Tiết Mạc nghe vậy. Cũng không miễn cưỡng. Thi lễ một cái. Trịnh trọng nói. Mặc kệ chuyến này có thu hoạch hay không. Đạo hữu đề điểm tri ân. Tiết Mỗ nhất định không quên. Ha ha. Có ngươi câu nói này. Là đủ rồi. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy đến. Đương nhiên, hắn không có khả năng thì ngay thẳng như vậy nói ra. Cái kia diễn trò, vẫn là muốn diễn, khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Bất quá thuận miệng nói thôi, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Thế mà nhìn Tiết Mạc thần sắc, lại là đã đem Lý Phàm một lời tri ân, một mực nhớ kỹ. Thời đại này, giống như vậy tư chất cũng không tệ lắm người thành thật. Cũng không thấy nhiều a. Nhìn lấy Tiết Mạc đi xa bóng lưng, Lý Phàm không khỏi cảm thán nói. Miễn cưỡng tính toán nửa cái hoa màu đi. Liêu thắng không? Tiết Mạc rời đi Thiên Vũ Thành về sau. Lý Phàm thông qua truyền tống trận, đi tới Thiên Vũ Châu biên giới xà nhà Mương Thành. Trước đó hắn đã từng điều tra. Thiên Vũ Châu cảnh nội, cũng liền chung quanh đây so sánh hoang vu một số. Người ở thưa thớt, Lý Phàm biến mất thân hình. Kề sát đất cực tốc phi độn 2 ngày, rốt cục tìm kiếm được một chỗ thích hợp chỗ ẩn thân. Giống như nhất tiến thiên hạp cốc dưới, Lý Phàm theo thường lệ tại ngọn núi bên trong đào ra mật thất. Sau đó đem cửa vào phá hỏng, lần này bên ngoài bế quan, Lý Phàm chính là vì thoát ly thiên huyền kính ánh mắt. Thí nghiệm chính mình trong dự đoán thần thông, đại ngũ hành tịch diệt kiếm, hồi lâu sau. Đã trong đầu thí nghiệm vô số lần Lý Phàm mở hai mắt ra. Ngũ hành làm cơ sở. Trong lòng của hắn mặc niệm. Kim đan chi lực lưu truyền. Ngũ hành tương sinh. Một cỗ to lớn. Sinh sôi không ngừng xoay tròn lực lượng. Từ đan điền bên trong hiện lên. Thiên sát. Mặc sát vì nhọn. Mắt trái lóe qua một tia điên. Mắt phải hiện lên một vệt tối tăm. Xoay tròn ngũ hành chi lực. Tại hai cỗ diệt tuyệt hết thảy lực lượng trước mặt, chậm rãi gom, Lý Phàm nhẹ nhàng hướng xuống đất một chỉ, một đạo đen nhánh quang mang, tự đầu ngón tay nở rộ, hướng về phía dưới nhanh chóng bắn. Hết chương.